Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, dịch ra gia chủ, Tiêu Thiết, làm sao làm, đến cùng là ai đưa ngươi biến thành bộ dáng này, nhìn trước mắt cái này chật vật không chịu nổi thân ảnh. Hàn Khúc nghĩ đến tướng quân đại nhân không nói hai lời đem Tiêu Thiết trực tiếp ném cho tình hình của mình, tâm tính cũng lên một tia biến hóa. Trước kia Hàn Khúc ở trước mặt Tiêu Thiết, mặc dù thân là thông thiên quân đô thống, có một chút trên tâm lý ưu thế, nhưng cả hai đều là đô thống, mà lại đều là tam đoạn bản mệnh băng lực tu vi. Trên thực tế thân phận chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Nhưng là bây giờ, nghiêm ngặt nói đến Tiêu Thiết bất quá là một cái chó nhà có tang. Vạn bất đắc dĩ phía dưới mới đến thông thiên quân trốn tướng. Hơn nữa nhìn Tiêu Bất Thông thái độ, cũng không có lại bổ nhiệm Tiêu Thiết vì đô thống ý tứ. Ngược lại là ném cho mình, tâm tư đã không nói cũng rõ, tựa hồ là đồng thời không có nghe được Hàn Khúc khẩu khí biến hóa. Lại hoặc là nghe được cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Tóm lại Tiêu Thiết trên mặt chỉ có một vòng oán hận chi ý. Đó là đối Diệp Băng hận ý, đều là Diệp Băng tiểu tử kia. Hàn Khúc huynh, lần này, ngươi có thể nhất định phải vì ta tìm về cái này chàng tử a. Nâng lên Diệp Băng danh tự thời điểm, Tiêu Thiết càng là tức giận đầy mắt, chỉ bất quá lời này nói ra, một bên Hàn Khúc không khỏi lộ ra một vòng cực kỳ nét mặt cổ quái. Diệp Băng, ngươi nói là cái kia chỉ có thất đoạn bạo băng lực tiểu đội trưởng. Xem ra ban đầu ở Thất Quang Sơn vội vàng một mặt. Hàn Khúc hay là đối thiếu niên áo trắng kia có chút ấn tượng. Lúc này liền nhớ lại Diệp Băng hình dáng tướng mạo cùng tu vi. Mà đây cũng chính là hắn mặt lộ vẻ cổ quái nguyên nhân chỗ tồn tại. Một cái đường đường Hàn Thiết quân đô thống, liền xem như ở trong Lăng Vân quân, Tiêu Thiết cũng là tam đoạn bản mệnh băng lực thượng vị giả a. Làm sao có thể liền một cái thất đoạn bạo băng lực Diệp Băng đều không thu thập được. Tiêu Thiết đã không có tâm tư đi để ý Hàn Khúc cổ quái. Đem lúc ấy chuyện phát sinh lại lần nữa lại nói một lần. Làm cho Hàn Khúc trên mặt dị dạng, không khỏi càng ngày càng là nồng đậm hơn đi. Ngươi nói là, Diệp Băng tiểu tử này có khả năng từ Thất Quang Sơn đạt được một chút bảo vật. Sức chiến đấu lúc này mới có thể mạnh mẽ như thế. Hàn Khúc trong đôi mắt hiện lên một tia lửa nóng. Trên thực tế trong lòng của hắn mặc dù kỳ quái, thế nhưng là đối với Tiêu Thiết mà nói, hắn đã tin 7-8 phần. Dù sao lúc này Tiêu Thiết, không có lý do gì lừa gạt mình. Đúng vậy à, chúng ta từ trên Thất Quang Sơn cầm trở về viên cầu. Không phải một mực không có cách nào mở ra sao? Nói không chừng thứ then chốt, liền ở trên thân thể Diệp Băng. Tiêu Thiết trong mắt lóe lên một tia âm mưu được như ý tinh quang. Nghĩ đến hắn là đem lúc trước ân lập đối với mình thi triển phương pháp. Lại ở trên thân thể Hàn Khúc thi triển một lần, mà lại Tiêu Thiết biết, đối món kia dạng đồ vật, liền xem như thông thiên quân này đô thống, cũng tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt được cái kia dụ hoặc. Cũng coi là vì Diệp Băng biến hướng chôn xuống một đạo mầm tai họa đi. Được rồi, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Nhưng mà Tiêu Thiết thoại âm rơi xuống. Hàn Khúc lại là nhàn nhạt bắt đầu đuổi khách, cái này khiến trong mắt của hắn lại không khỏi lướt qua một vòng âm trầm. Bất quá nghĩ đến bây giờ trạng thái, hắn cũng không có ở thời điểm này biểu hiện ra quá nhiều bất mãn. Dù sao hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, một cái chó nhà có tang Tiêu Thiết, nếu như lại biểu hiện ra muốn có được những bảo vật kia ý tứ. Chỉ sợ hắn tại trong thông thiên quân này, cũng muốn không ở nổi nữa. Diệp Băng a, ngược lại là cái thú vị tiểu tử. Đợi đến Tiêu Thiết bóng lưng biến mất tại trong chướng về sau. Hàn Khúc trên mặt hiện lên một tia lửa nóng, tiếng cười khẽ lối ra, lại chợt nhớ tới một chuyện, lẩm bẩm nói, việc này tạm thời không vội, bất quá cái kia Tây Thành dịch ra cung phụng, cũng đến thời gian nên đi thu lấy. Thì thào âm thanh rơi xuống, Hàn Khúc thân hình khẽ động. Đã là biến mất tại trong đại trướng, nhìn hắn biến mất phương hướng, rõ ràng là quân doanh lối ra, cuối cùng tiến nhập đế đô Hàn Nguyệt thành Bắc Môn, Đế Đô Tây Thành, Dịch Gia, hôm nay Dịch Gia gia chủ, tâm tình không thể nghi ngờ cực kỳ mỹ diệu, bởi vì cái kia để hắn tâm tình nhộn nhạo mỹ nhân nhi. Lập tức liền muốn trở thành hắn thứ 8 phòng tiểu thiếp. Dịch Gia gia chủ Dịch Giang Lâm, ngoại trừ là Dịch Gia thế hệ này gia chủ bên ngoài. Bản thân cũng là một tên tam đoạn bản mệnh băng lực cường giả. Mặc dù tại đế đô này tính không được đỉnh tiêm, nhưng Tây Thành bên cạnh khối này vắng vẻ chi địa, ngược lại là lấy hắn Dịch Gia vi tôn. Đáng nhắc tới chính là, vị này Dịch Gia gia chủ mặc dù tuổi gần 50, lại là cái quỷ còn hơn cả xác quỷ. Tại đế đô này Tây Thành, bị hắn chà đạp phụ nữ đàng hoàng không thắng kỳ sổ. Mà lại nếu là Dịch Giang Lâm đối cái kia một vị nữ tử nhớ mãi không quên, liền sẽ đem hắn thu làm tiểu thiếp. Dần già, hắn đã có chính thê một cái. Tiểu thiếp 7 phòng, vẫn như cũ không quá thỏa mãn. Hôm nay buổi sáng đang cùng quản gia thương lượng một việc thích hợp Dịch Giang Lâm. Vừa hay nhìn thấy Bạch Nhu vào phủ, lúc này bị kỳ mỹ mạo mê hoặc, không kịp chờ đợi liền cùng Dịch Trình định ra kế sách. Cho nên có tình cảnh lúc trước, nói đến Dịch Giang Lâm này mặc dù là cái đồ háo sắc, đối với muốn nhận làm tiểu thiếp nữ tử, lại sẽ không bá vương ngạnh thương cung, dù sao về sau còn muốn làm phu thê nha. Bất quá vừa nghĩ tới chỉ cần Dịch Trình đem cái kia một tờ thư bỏ vợ để Diệp Bình đóng thủ ấn, liền có thể và mỹ nhân mà động phòng hoa chúc, Dịch Giang Lâm cũng có chút tâm tình nhộn nhạo. Không phải sao, ngày còn chưa xuống núi, hắn chính là đi vào cái nào đó gian phòng, muốn bắt đầu bồi dưỡng một chút tình cảm ni kết. Gian phòng chi môn bị đẩy ra, bên trong một cái uyển chuyển nữ tử phảng phất là bị giật nảy mình. Đợi đến nàng thấy rõ là Dịch Gia gia chủ sau đó, thần sắc không khỏi nhất biến, nữ tử này dĩ nhiên chính là Diệp Băng Chi mẫu Bạch Nhu. Nàng đến hiện tại còn chưa ý thức được tình cảnh của mình, cũng không biết vị này chỉ gặp qua một lần Dịch Gia gia chủ, kỳ thật đã đối với mình lên bẩn thỉu chi tâm ni. Dịch Gia chủ, xin ngươi tin tưởng ta, ta thật không có lấy quý phủ bảo vật, đây hết thảy cũng chỉ là cái hiểu lầm. Bạch Nhu đưa tay chỉ nơi nào đó trên mặt bàn một vật. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình chỉ là hiếu kỳ muốn nhìn một chút đó là vật gì. Lại không nghĩ tới mới vừa vặn cầm lấy, liền bị rất nhiều dịch phủ hộ vệ vu khống trở thành trộm bảo kẻ trộm money. Nương tử không nên kích động, những này cũng chỉ là việc nhỏ. Về sau trở thành người một nhà, giống vật như vậy, người muốn cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Ai cũng không dám nói thêm nữa nửa câu nói nhảm. Dịch Giang Lâm tựa hồ là có chút hưởng thụ loại cảm giác này. Mà nghe được trong miệng hắn nào đó một câu, Bạch Nhu sắc mặt, trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệch, tựa như là minh bạch một ít gì đó. Dịch gia chủ, ngươi nói cái gì người một nhà? Bạch Nhu run rẩy thanh âm hỏi lên, mà lời này nói ra về sau, nàng liền thấy cái kia Dịch gia chủ thản nhiên hướng phía chính mình đi tới. Làm cho nàng không tự chủ được lui về sau hai bước. Ta đã để quản gia đi các ngươi ở lại tiểu viện. Nghe hộ vệ truyền về tin tức, người vị kia trượng phu vừa nghe đến ngươi trộm cắp ta dễ bảo phủ vật, dọa đến tranh thủ thời gian muốn cùng ngươi phủi sạch quan hệ. Lúc này, chỉ sợ ngay tại vội vàng viết thư bỏ vợ đâu. Dịch gia gia chủ Dịch Giang Lâm, đối với làm vô sỉ như vậy sự tình, nghĩ đến đã là xe nhẹ đường quen thuần thục vô cùng. Phen này nói dối há mồm liền ra. Thời điểm trước kia, hắn cũng dùng lời như vậy, lừa gạt quá nhiều tên tâm tư đơn thuần có phu chi nữ. Thật sự là không có gì bất lợi. Hết chương.